Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 2 trong quyển sách Dạy con kiểu Nhật giai đoạn 1 tuổi của tác giả Kubota Kisho, dịch giả Nguyễn Thị Mai và nhà xuất bản Lao động Xã hội. Chương 2: Đi bộ. Đi dạo giúp kích thích não bộ. Nhớ ngôn ngữ. Vừa đi bộ, bạn vừa dạy cho trẻ những dấu hiệu như ngôi nhà có con chó màu trắng hay cửa hàng bánh có mùi rất thơm, để giúp trẻ ghi nhớ địa lý theo cách của mình. Nâng cao năng lực ghi nhớ. Bằng cách cho trẻ nhìn vào vật thật như con chim, con mèo hay chiếc xe đạp, rồi nói cho trẻ biết tên gọi cụ thể, sẽ giúp trẻ tạo được mối liên hệ giữa sự vật đó và tên, rồi ghi nhớ. Kích thích cảm giác. Tất cả những cảm nhận của cơ thể như nhìn, ngửi, sờ sự vật hay nghe âm thanh của thế giới xung quanh sẽ được trẻ tích lũy vào vỏ não phía sau để hình thành nên tri thức. Đi bộ giúp trẻ thông minh hơn. Vừa đi bộ, vừa rèn luyện vùng vỏ não trước trán. Bước đầu tiên để sử dụng tay. Con người có não bộ phát triển to hơn hẳn các loài động vật khác. Cùng với não bộ phát triển, con người đã có thể sử dụng hai bàn tay một cách linh hoạt và khéo léo. Chúng ta có thể rèn luyện não bộ bằng những hành động như đi bộ hay chạy. Khi đi được một bước, có nghĩa là vùng vỏ não trước trán nằm ở thùy trán phải suy nghĩ, phán đoán, rồi quyết định xem nên bước theo hướng nào, cần bao nhiêu sức lực, với độ rộng như thế nào, và khi nào thì bước đi. Những thông tin đã quyết định đó sẽ được truyền tới vùng vận động, thông qua vùng vận động bổ sung, rồi mới trở thành vận động cơ chân. Vùng vận động bổ sung là nơi sẽ làm việc nhờ vào những vận động lặp đi lặp lại. Nhưng gần đây người ta phát hiện ra rằng kể cả ý thức sẽ vận động chân cũng xảy ra ở vùng này. Hơn nữa, những thông tin mà não bộ có được mỗi khi đi bộ, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, nghe âm thanh và chạm vào sự vật sẽ được tích lũy làm tri thức ở vùng phía sau não bộ, thùy đỉnh, thùy thái dương, thùy chẩm. Nếu đi qua những con đường giống nhau thì những tri thức đó sẽ được truyền tới vùng vận động thông qua vùng tiền vận động. Vùng tiền vận động này là nơi tạo ra tri thức và các liên hợp vận động, kết hợp khớp thần kinh. Vùng này làm việc để giúp hoạt động nhanh, chính xác và thành thạo. Với trẻ 1 tuổi, khi biết đi là đã bước vào giai đoạn tiến hóa cuối cùng của con người. Ở giai đoạn này, chúng ta cần cho trẻ đi bộ nhiều bên ngoài, học hỏi nhiều kinh nghiệm để não bộ, đặc biệt là vùng vỏ não trước trán, phát triển. Sơ đồ độ lớn của vùng số 10. Đây là sơ đồ so sánh độ lớn của vùng số 10 trong não bộ. Ngay cả ở vùng vỏ não trước trán thì vùng số 10 cũng là vùng đặc biệt của con người. Độ lớn của não bộ. Đây là bảng so sánh độ lớn của não bộ và độ lớn của thùy trán. Qua bảng này ta có thể thấy tương quan độ lớn của não người so với các loài khác. Nếu não bộ không quyết định sẽ không thể bước đi được. 1. Quyết định. Vùng vỏ não trước trán. Hướng nào, bước ngắn hay dài, khi nào bước. 2. Ý chí mong muốn. Vùng tiền vận động. Con muốn đi, con muốn nhìn. 3. Bước chân. Vận động. Vận động cơ bắp. 4. Thu thập thông tin. Thùy chẩm. Cự ly đến đích, có chướng ngại vật không? Đường dốc hay độ rộng của đường, ghi nhớ quá khứ. Hệ thống VTA. Rất vui, rất thú vị. Nếu là một điều gì đó vui vẻ, hệ thống khen thưởng trong não bộ sẽ làm việc nên sinh ra cảm giác thoải mái. Cảm giác thoải mái này trở thành phần thưởng sinh ra hứng thú. Đây gọi là hệ thống VTA. Đi bộ đúng cách. Đi đúng cách sẽ nuôi dưỡng năng lực tập trung. Đi đúng cách là đặt gót chân xuống đất, rồi giẫm lòng bàn chân lên mặt đất. khi định nhấc chân lên khỏi mặt đất sẽ giảm phần vòng cong, tức là phần nhô lên hình cầu dưới ngón chân cái, xuống mặt đất. Trẻ mới biết đi thì chỉ có thể bước chập chững. Bạn hãy nhìn lòng bàn chân của trẻ, vì lòng bàn chân trẻ khá bằng phẳng, không có cảm giác tiếp xúc với mặt đất, nên trẻ đi kiểu chập chững. Quá trình tập đi dần dần sẽ giúp trẻ học được cách đi đúng. Bạn hãy chú ý để trẻ biết cách đi đúng, không bị tật. Nếu trẻ đã biết cách đi đúng thì trẻ sẽ có tư thế ngồi nghiêm chỉnh, duy trì được năng lực tập trung. Đặt gót chân xuống đất. Hãy chú ý làm theo thứ tự cong đầu gối, đưa chân về phía trước, kéo căng đầu gối, rồi đặt ngón chân xuống đất. Giẫm phần vòng cong, phần nhô lên hình cầu dưới ngón chân cái, xuống mặt đất. Đưa trọng lượng cơ thể dần dần chuyển động từ gót chân ra phía trước. Đặt phần vòng cong và ngón chân cái lên mặt đất, rồi chuẩn bị nhấc mạnh lên. Luyện tập giẫm chân. Để trẻ đi đúng cách, chúng ta hãy giúp trẻ biết cảm giác đúng về lòng bàn chân bằng cách tập cho trẻ giẫm chân. Điều quan trọng là phải chú ý bắt đầu giẫm chân từ trạng thái đã đặt gót chân sát mặt đất, rồi khi nhấc gót chân lên thì phải đặt sát phần vòng cong, phần nhô lên hình cầu dưới ngón chân cái xuống đất. Bạn hãy đặt tay lên mu bàn chân của bé để giúp bé hoạt động đúng, sau đó đổi chân và luyện tập lặp đi lặp lại nhiều lần. Bạn hãy tăng giảm lực của tay mình ấn vào mu bàn chân của trẻ, để khi trẻ nhấc gót chân lên, phần vòng cung, phần nhô lên hình cầu dưới ngón chân cái sẽ đặt sát xuống mặt đất. Điểm lưu ý: lòng bàn chân trẻ. Phần vòng cong là phần nhô lên hình cầu dưới ngón chân cái. Chúng ta hãy tập cho trẻ giẫm chân để cảm nhận được phần này. Ta gọi số đo vòng quanh sát ngón chân này là độ rộng bàn chân. Số đo này cũng cần thiết khi đi mua giày cho trẻ, nên bạn hãy ghi lại. Trẻ chưa biết đi vững thường giẫm toàn bộ bàn chân lên mặt đất. Vì vậy hãy tập cho trẻ đi nhiều để có thể không phải giẫm toàn bộ lòng bàn chân xuống đất. Tìm hiểu về não bộ. Đi đúng cách sẽ giúp trẻ không chạm cả bàn chân xuống đất. Để đi đúng cách, trước tiên trẻ phải biết đứng đúng cách. Hai gót chân, phần vòng cong và ngón chân cái phải chạm đất. Hai tay giơ ra và mặt hướng về phía trước. Với trẻ chưa biết đi thì khi đi cả lòng bàn chân của trẻ sẽ dính chặt xuống đất. Khi đi thành thục, trẻ sẽ học được cách không chạm cả bàn chân xuống đất. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về chuẩn bị đi dạo. Bằng cách nói với trẻ trước khi hành động, bạn sẽ giúp trẻ phát triển vùng vỏ não trước trán. Khi định đi ra ngoài, nhất định bạn phải nhìn vào trẻ và nói: "Mẹ con mình đi công viên nhé." Hay: "Mẹ con mình đi dạo nhé." Cùng trẻ đi ra ngoài có nghĩa là hoạt động cộng đồng mà trẻ cùng làm với mẹ. Bạn đừng ép buộc trẻ mà hãy nhìn trẻ và nói: "Mẹ muốn đi chơi quá." Để trẻ biết cảm giác của mình rồi chờ xem phản ứng của trẻ. Nếu thấy trẻ muốn đi thì hãy cho trẻ đi cùng. Điều quan trọng ở đây là việc tôn trọng cảm giác của nhau. Chỉ cho trẻ đi ra ngoài khi trẻ muốn đi. Bạn hãy khơi gợi để trẻ có hứng thú muốn đi ra ngoài. Khi trẻ không hứng thú, bạn có thể dùng kẹo hay đồ chơi mà trẻ thích để khơi gợi cho trẻ cảm giác muốn đi. Đôi khi cũng có trường hợp mới đầu trẻ không muốn đi, nhưng khi đi ra ngoài rồi, trẻ lại thấy thích thú. Cho nên bạn hãy quan sát trẻ rồi xử trí, tùy cơ ứng biến để trẻ có thể đi dạo một cách vui vẻ. Đi dạo là hoạt động cộng đồng. Trước khi đi dạo, bạn nhất định phải nói trước và quan sát phản ứng của trẻ. Điểm lưu ý: thúc đẩy hành động tự phát. Việc tạo cặp dấu hiệu lặp đi lặp lại cùng với hành động sẽ giúp thúc đẩy hành động tự phát. Chú chó Buffalo đã được tạo một thói quen là trước khi ăn cơm sẽ được nghe một tiếng chuông. Từ đó cứ nghe thấy tiếng chuông kêu là chú chó biết rằng đã đến giờ ăn cơm. Tương tự như vậy, chỉ cần nghe từ đi dạo là trẻ có thể tự chuẩn bị đồ cho mình và sẵn sàng đi. Tìm hiểu về não bộ. Khi mẹ nói chuyện với trẻ, vùng số 44 sẽ làm việc. Khi đi ra ngoài, bạn sẽ đi giày và tất cho trẻ. Bạn hãy để giày và tất ở bên trái và bên phải trước mắt trẻ và luyện tập để trẻ có thể tự lấy và đi đúng thứ tự. Hãy nhìn và giao tiếp với trẻ, bởi như vậy sẽ giúp bạn và trẻ hiểu nhau hơn. Nếu cả hai đều có nét mặt thể hiện rằng bây giờ sẽ đi dạo và đồng cảm với nhau, thì vùng số 44 của vùng vỏ não trước trán sẽ làm việc. Đi đến đích. Dạy cho trẻ tận hưởng niềm vui khi đạt được mục đích. Trước tiên bạn hãy quyết định đích đến. Nếu không có việc gì thì hãy đến công viên có nhiều trẻ con chơi. Khi đã quyết định được nơi sẽ đến, chúng ta cùng bắt đầu bài tập đi đến đích. Có 7 điểm cần chú ý như sau. 1. Vừa đi vừa vung tay. 2. Giúp trẻ đi lại an toàn. 3. Mẹ đi phía đường gần làn xe. 4. Để trẻ hướng mặt về phía trước. 5. Mẹ và trẻ đi cùng nhịp với nhau. 6. Đi phải quan sát chú ý xung quanh. 7. Mặc quần áo dễ di chuyển. Trẻ mới biết đi chập chững nên hãy để trẻ đi tùy sức của mình. Nếu trẻ không thể tiếp tục bước, bạn hãy bế hoặc điệu trẻ. Khi đến đích, bạn hãy khen trẻ. Con thật giỏi. Bạn có thể dùng dây đai buộc vào cổ tay để trẻ có thể thoải mái vung tay khi bước. Sử dụng tốt xe đẩy. Nếu bạn chưa biết trẻ có thể đi bộ được bao xa, hãy cứ mang theo xe đẩy. Hãy để trẻ đi bộ đến khi nào chúng muốn. Nếu trẻ mệt, hãy để trẻ ngồi xe đẩy. Khi trẻ ngồi trên xe đẩy, bạn hãy cố gắng nói chuyện liên tục với trẻ cho tới khi đến đích. Khi bạn đẩy xe và để trẻ đi bộ, hãy dùng dây đai buộc vào tay trẻ để đảm bảo an toàn. Nếu trẻ mệt, đừng bắt trẻ cố đi nữa mà hãy để trẻ ngồi lên xe đẩy. Nguyên tắc là phải khiến trẻ thấy vui khi đi dạo. Điểm lưu ý. Việc chọn giày rất quan trọng. 1. Giày phải phù hợp với độ rộng của chân. 2. Các ngón cái có thể cử động tự do. 3. Phù hợp với lòng bàn chân. 4. Cố định được gót chân. Bạn hãy kiểm tra tất cả các điểm trên rồi chọn giày cho trẻ. Thêm nữa, khi đi ra ngoài cũng cần kiểm tra đế giày của trẻ. Bạn hãy kiểm tra cả hai bên chân nếu đế giày bị mòn đều, không bị lệch thì trẻ đang đi đúng cách. Nếu bạn thấy đế giày bị mòn lệch thì cho trẻ tập giẫm chân nhiều hơn để nhớ cảm giác về lòng bàn chân. Trong giai đoạn này, bạn cần sớm phát hiện ra các tật chân của trẻ để điều chỉnh. Tìm hiểu về não bộ. Đi bộ có nhịp điệu bằng cách gợi chuyện với trẻ. Bạn hãy cho trẻ biết đích đến rồi bắt đầu đi bộ. Dù trẻ không nhớ đường cũng không sao. Khi đến đích hãy nhìn vào trẻ và nói: "Đến đích rồi con yêu." Và quan sát phản ứng của trẻ. Đi bộ cùng trẻ là hoạt động cộng đồng mang tính nhịp điệu. Bạn hãy đếm 1, 2 để vận động tứ chi được nhịp nhàng. Tìm hiểu đèn giao thông. Ghi nhớ quy tắc để qua đường an toàn. Đi dạo chính là cơ hội tốt để bạn dạy cho trẻ biết về quy tắc giao thông. Đặc biệt là thời kỳ này bạn có thể bắt đầu dạy cho trẻ biết về ý nghĩa của các tín hiệu đèn giao thông. Khi bạn và trẻ đi đến gần đèn tín hiệu giao thông, trước tiên bạn hãy nói cho trẻ biết: "Đây là đèn giao thông đấy con." Để trẻ nhận thức về tín hiệu. Sau đó bạn tiếp tục dạy trẻ về màu sắc và ý nghĩa các màu đèn tín hiệu, như màu đỏ là dừng lại, màu xanh là có thể đi qua, còn màu vàng là hãy chú ý. Khi trẻ đã biết đi vững vàng thì những lúc chờ đèn giao thông, bạn hãy dạy trẻ kỹ hơn, như: "Đèn tín hiệu giao thông có 3 màu là đỏ, vàng, xanh. Sau đèn màu vàng sẽ đến đèn màu đỏ, nên phải chú ý. Sau đèn màu đỏ sẽ đến đèn màu xanh, nên có thể đi qua đường." Đèn tín hiệu ở đường dành cho người đi bộ có 2 màu, xanh và đỏ. Bạn hãy dạy cho trẻ biết màu đỏ thì dừng lại, còn màu xanh thì được đi tiếp. Điểm lưu ý: dạy cho trẻ quy tắc. Đối với trẻ, sẽ rất khó để hiểu rằng đèn đỏ thì phải dừng lại. Lúc đầu bạn hãy dùng những từ ngữ mà khi ở nhà bạn dùng để cấm đoán không cho trẻ làm gì, để bắt trẻ dừng lại. Ví dụ nếu bạn hay dùng từ "không được", thì khi có tín hiệu đèn đỏ mà trẻ vẫn định đi, bạn hãy nói "không được" để trẻ biết rằng khi đó phải dừng lại. Tìm hiểu về não bộ. Bạn nhất định phải giải thích cho trẻ. Bạn hãy giải thích cho trẻ đèn tín hiệu giao thông có 3 màu, đỏ, vàng, xanh và ý nghĩa của từng màu. Có thể lúc đầu trẻ chưa hiểu, nhưng nhất định bạn phải giải thích cho trẻ. Bạn hãy dạy để trẻ biết rằng màu đỏ là dừng lại, màu xanh là có thể đi tiếp. Bạn cũng cần tập cho trẻ khi đi qua đường, cần đi nhanh chân. Trẻ sẽ tự quyết định tốc độ di chuyển. Kể cả khi di chuyển hay khi dừng lại, thì vùng vỏ não trước trán của trẻ cũng sẽ làm việc. Khi sang đường, bạn cần nhìn kỹ trái, phải, trước, sau. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về việc nhớ bản đồ. Giúp trẻ hướng sự chú ý ra xung quanh. Khi đi bộ cùng trẻ, bạn hãy hỏi chuyện trẻ về những câu như: "Đó là cái gì nhỉ?" để trẻ chú ý quan sát xung quanh mình. Tùy theo cách gợi chuyện của bạn, trẻ sẽ dùng mắt, tai, mũi hay các giác quan khác để quan sát, rồi cố gắng phát âm ra để truyền đạt điều gì đó. Như vậy sẽ giúp não trẻ làm việc một cách tích cực. Hơn nữa, những câu chuyện này sẽ giúp trẻ biết được cảnh vật xung quanh đường đến công viên hay những điều cần biết khi đi bộ. Bạn hãy tìm ra những đặc điểm cho trẻ dễ hiểu, dễ nhớ, như ngôi nhà, con vật hay đồ trang trí, để làm dấu hiệu cho trẻ, giúp trẻ dần dần ghi nhớ. Khi về nhà, bạn hãy vẽ ra thành bản đồ rồi gợi lại để giúp trẻ hồi tưởng. Tìm hiểu về não bộ. Hồi tưởng lại sẽ giúp trẻ ghi nhớ chính xác. Khi đi bộ, bạn hãy dạy cho trẻ biết ở đâu có cái gì. Bạn hãy chỉ tay và nói: "Kia là cửa hàng bán bánh mì." Lúc đầu chỉ cần dạy cho trẻ danh từ cố định, sau đó bạn hãy hỏi trẻ: "Con đã nhìn thấy cửa hàng bánh, đúng không?" để trẻ nhớ lại. Những ký ức khi đi bộ sẽ được lưu giữ là ký ức làm việc, vùng số 46. Khi về nhà sẽ trở thành ký ức được lưu giữ ở Thùy Thái Dương, rồi trở thành ký ức kinh nghiệm. Chúng ta tạo bản đồ trong đầu trẻ để hình thành tri thức chính xác, ký ức kinh nghiệm. Đếm số. Dạy cho trẻ số 1 và 2. Đi dạo là cơ hội để trẻ tiếp xúc với nhiều con số. Trước tiên bạn hãy bắt đầu cho trẻ ghi nhớ số 1 và số 2. Hãy tạo cho trẻ có thói quen đếm to số xe ô tô, tàu điện hay số lượng của bất kỳ vật gì trên đường. Hơn nữa, khi bước đi, hãy cùng đếm 1, 2, 1, 2 để trẻ cảm nhận được các con số và ghi nhớ chúng. Khi trẻ đã đếm được ở một mức nào đó, bạn hãy đặt ra mục đích đến rồi đếm ngược lại 3, 2, 1 và dừng lại ở số 0. Bằng cách lặp đi lặp lại như thế nhiều lần, ta có thể dạy cho trẻ biết số 0 là không có gì. Khái niệm của số 0. Khi đi bộ cùng trẻ, đừng chỉ đi bộ đơn thuần mà hãy đếm số 1, 2, 1, 2 cùng với nhịp bước chân. Tìm hiểu về não bộ. Dần dần tăng số đếm. Khi cùng trẻ đi bộ đến một nơi nào đó, bạn hãy dùng các số đếm 1, 2 để trẻ biết đến các con số. Khi trẻ đã biết được sự khác nhau giữa 1 và 2, thì ngoài các con số đơn thuần, bạn hãy dạy cho trẻ cả về sự khác nhau trong thứ tự, thứ nhất, thứ hai. Khi dừng lại, hãy dạy cho trẻ biết số 0. Khi trẻ đã hiểu được những con số này, bạn hãy dần dần tăng số đếm lên 3, 4, 5. Đi nhanh và thẳng. Bắt vùng vỏ não trước trán làm việc tích cực. Giai đoạn này trẻ mới biết đi nên việc giữ thăng bằng và độ rộng bước chân vẫn chưa ổn định. Chúng ta cần luyện tập cho trẻ đi thẳng để khi ra ngoài trẻ có thể đi vững. Nếu vùng vỏ não trước trán không nghĩ đến nhiều thao tác như quyết định cự ly, độ rộng, hướng đi, trẻ sẽ không thể đi thẳng được. Lúc đầu bạn hãy làm mẫu cho trẻ, sau đó hãy cùng đi với trẻ. Nếu trẻ đã đi đường thẳng thành thạo, hãy vẽ hình chữ U để trẻ dù có đi thẳng vẫn quay lại chỗ ban đầu. Lúc này bạn hãy chú ý xem trẻ đã làm được hai điểm sao chưa. Thứ nhất, đi nhìn về phía trước. Thứ hai, gót chân chạm đất rồi giẫm phần vòng cong, phần nhô lên hình cầu dưới ngón chân cái xuống đất. Khi trẻ đã đi đúng cách, bạn hãy dạy cho trẻ cả cách vung tay rồi đi nhanh. Ngoài ra bạn cũng dạy thêm cho trẻ cả cách đi ngang và đi lùi nữa. Tập đi vui vẻ ở trong nhà. Bạn hãy lấy dây ruy băng căng lên trên mặt sàn rộng hoặc dùng mép chiếu để trẻ tập đi dọc theo một đường thẳng. Như vậy trẻ sẽ coi tập đi là một trò chơi. Bạn hãy để ý xem trẻ có đi đúng cách không, rồi cho trẻ đi lại nhiều lần. Bạn hãy dùng sợi dây tạo thành hai đường kẻ cho chân trái và chân phải, rồi cho trẻ đi trên hai đường kẻ đó. Nếu sử dụng mép chiếu, bạn không chỉ luyện tập cho trẻ đi thẳng, mà còn có các gốc để tập cho trẻ rẽ. Hãy luyện tập để trẻ biết cách đi thẳng và rẽ một cách thành thạo. Tìm hiểu về não bộ. Chơi trò chơi khiến vùng số 10 làm việc. Khi trẻ đã biết đi thẳng, hãy tập cho trẻ đi nhanh để kích thích vùng vỏ não trước trán làm việc tích cực. Nếu trẻ đã làm được như vậy, khi trẻ đã đi đến đích, hãy vẽ theo hình chữ U để trẻ quay trở lại điểm xuất phát. Hơn nữa, hãy yêu cầu trẻ mang quả táo mà bạn đã đặt sẵn ở đó về. Bằng cách để trẻ làm một việc gì khác trong khi đi bộ sẽ khiến vùng số 10, vùng trước trán của trẻ làm việc. Ngoài ra, thời gian đi bộ dài nghĩa là trẻ có thể tập trung vào việc học và chơi, nên hãy cố gắng để trẻ đi được càng lâu càng tốt, có thể bằng cách kéo dài đoạn đường đi. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về đi vòng tròn. Tập để trẻ tự đi một mình. Nếu bạn thực hiện ở chỗ rộng như công viên thì hãy luyện tập cho trẻ đi vòng tròn. Lúc đầu bạn hãy đi cùng trẻ và đi theo vòng tròn to. Bạn hãy quyết định cho trẻ điểm xuất phát rồi cho trẻ đi bộ vòng quanh. Như vậy sẽ dạy cho trẻ biết nếu đi vòng tròn sẽ quay về điểm ban đầu. Nếu trẻ đã biết đi vòng tròn, bạn hãy vẽ một vòng tròn lên mặt đất rồi để trẻ đi theo đường tròn đó một mình. Bạn hãy luyện tập để trẻ biết kết hợp hướng mắt nhìn và chuyển động cơ thể để đi đúng theo vòng tròn. Lúc đầu bạn hãy vẽ vòng tròn to, rồi dần dần vẽ nhỏ lại. Nếu lúc đầu trẻ đi theo chiều kim đồng hồ, thì sau đó bạn hãy cho trẻ đi theo chiều ngược lại. Khi trẻ đã đi tốt, hãy để trẻ đi dần hướng vào tâm hình tròn, tạo nên hình xoắn ốc. Tìm hiểu về não bộ. Kiểm soát sức căng chân tay bên trái và bên phải. Khoảng 3 đến 4 tuổi, trẻ sẽ có thể đi bộ bằng hai chân thẳng như người lớn, cho nên giai đoạn trước đó là trẻ tập đi. Khác nhau về sức căng của tay và chân giữa bên trái và bên phải sẽ giúp trẻ có thể đi theo vòng tròn. Khi trẻ đã có thể đi theo vòng tròn, bạn hãy dạy trẻ khái niệm về số là một vòng, hai vòng và ý nghĩa về vòng tròn lớn, nhỏ. Leo cầu thang. Luyện tập để trẻ đi bằng đầu ngón chân. Mặc dù chúng ta không để ý, nhưng khi leo hoặc xuống cầu thang, chúng ta chỉ sử dụng đầu ngón chân. Với trẻ chưa đi vững thì việc đi bằng đầu ngón chân khá nguy hiểm, nên ở những chỗ đông người như ở nhà ga hay trung tâm mua sắm, bạn hãy dắt trẻ. Khi đi ở những cầu thang ít bậc hoặc bậc thang rộng như ở công viên, bạn hãy khuyến khích trẻ đi theo đường zig zag. Đối với trẻ ở giai đoạn này, đừng nên cố ép buộc trẻ leo cầu thang, mà nên tập cho trẻ cách đi đúng ở bất cứ đâu. Hãy chọn đường đi để trẻ vừa tập được cách đi bộ đúng, vừa có thể leo cầu thang. Tìm hiểu về não bộ. Luyện tập nhiều cách đi. Khi đi cầu thang, rất khó để tập đi đúng theo cách đặt gót chân xuống trước mà sẽ dùng đầu ngón chân. Đây là cách đi của khỉ và những loài động vật bốn chân không có gót chân. Trọng tâm cơ thể ở phía trên rốn sẽ cảm thấy không ổn định. Đi bằng đầu ngón chân là bài tập khi trẻ đã đi được đúng cách. Bạn hãy luyện tập cho trẻ để sau này, dù đi đường dốc có độ nghiêng thì trẻ vẫn đi đúng cách được. Xích đu và cầu trượt. Trò chơi để rèn luyện phản xạ mê lộ. Xích đu và cầu trượt là những trò chơi rất thích hợp để rèn luyện phản xạ mê lộ cho trẻ. Cho nên bắt đầu từ giai đoạn này, bạn hãy tích cực cho trẻ chơi những trò chơi này. Mê lộ là tên gọi của nơi có các ống hình bán nguyệt và sỏi thính giác nằm sâu bên trong tai. Cơ thể người sẽ làm việc để vẫn có thể xử lý một cách linh hoạt dù có cử động đầu sang trái, sang phải, ra trước, ra sau. Nên bằng cách rèn luyện mê lộ sẽ giúp ta có thể đi lại được một cách chắc chắn và ít bị ngã. Với trẻ giai đoạn này, bạn hãy bắt đầu từ việc đặt trẻ lên đùi mình, rồi từ từ đạp xích đu nhẹ nhẹ để trẻ không thấy sợ. Nếu trẻ đã quen với xích đu, bạn hãy chuyển sang cầu trượt. Nếu bạn không có cầu trượt nhỏ, thì hãy đặt trẻ lên đùi và trượt cùng trẻ. Bộ phận nào sẽ có vai trò giữ thăng bằng? Nhờ vào phản xạ mê lộ mà chúng ta không bị ngã và vẫn có thể nhìn thấy sự vật khi cử động đầu. Tìm hiểu về não bộ. Phản xạ mê lộ là gì? Phản xạ mê lộ là việc cơ quan cảm giác ở mê lộ nằm phía sâu trong tai được kích thích khi đầu vận động. Nếu phản xạ mê lộ này không được rèn luyện, thì khi vận động đầu, chúng ta không thể đứng vững, cũng không thể nhìn đúng sự vật. Với những vận động theo phương thẳng đứng, phương hướng ra phía sau hay phương sang trái, thì sỏi thính giác sẽ được kích thích. Còn với vận động xoay, thì ống hình bán nguyệt sẽ được kích thích. Trò chơi với xích đu và cầu trượt rất thích hợp để trẻ 1 tuổi rèn luyện phản xạ mê lộ. Ở đây có cái gì nhỉ? Nâng cao khả năng ngôn ngữ bằng cách nói chuyện với trẻ. Đến công viên, bạn có thể dạy cho trẻ tên của rất nhiều đồ vật. Bạn hãy dạy cho trẻ tên chính xác loài hoa, loài chim hay động vật mà bạn nhìn thấy hay trẻ thích. Điều quan trọng ở đây là chỉ vào vật và gọi tên đúng. Bạn có thể đến gần và chỉ cho trẻ. Đây là hoa tulip đấy, có màu vàng, màu đỏ và nhiều màu khác nữa. Như vậy, ngoài tên gọi ra, bạn còn dạy cho trẻ cả về màu sắc, mùi hay cảm nhận bằng cách sờ mó. Dù trẻ vẫn chưa thể phát âm đúng, nhưng tên các loài vật sẽ được tích lũy trong não bộ của trẻ. Bắt đầu từ giai đoạn này, bạn hãy dạy để trẻ biết rằng bất cứ đồ vật gì cũng có tên gọi. Cơ hội để trẻ ghi nhớ từ ngữ và tăng kiến thức. Nếu bạn nói với trẻ theo cách "Có con gâu gâu nhỉ?", sau này trẻ sẽ phải sửa để nhớ tên đúng là con chó. Cho nên ngay từ đầu bạn hãy dạy cho trẻ "Kia là con chó, nó kêu gâu gâu", để trước tiên là dạy cho trẻ tên con vật đúng, sau đó mới dạy đặc trưng của con vật đó. Tìm hiểu về não bộ. Sự khác nhau giữa con trai và con gái. Khi nhìn rất nhiều sự vật sự việc, ta sẽ thấy con trai có xu hướng thích nhà cửa, xe cộ, còn con gái sẽ thích động vật, thiên nhiên, con người. Khi bạn đi dạo cùng trẻ, hãy quan sát xem trẻ thích cái gì, để sớm biết cách khơi gợi giúp trẻ chú ý sang cả những cái khác nữa, chứ không quá thiên lệch về một thứ. Nếu trẻ đã có thể đi thành thạo. Nếu bạn đã thấy trẻ đi được đúng cách và đi thẳng người, chứ không còn liêu xiêu nữa, hãy bắt đầu luyện tập cho trẻ ở mức độ cao hơn một chút. Bạn có thể cho trẻ đứng trên đầu ngón chân, kéo căng ngón cái hay nhảy cả hai chân lên để giúp trẻ đi vững trên nhiều loại đường. Nếu bạn dán bức tranh mà trẻ thích ở chỗ trẻ có thể kiển lên để lấy được, thì tự phát trẻ sẽ đứng trên đầu ngón chân. Như vậy là có thể khiến trẻ luyện tập một cách vui vẻ. Lúc đầu bạn hãy giữ hai tay để trẻ biết cảm giác khi đứng bằng đầu ngón chân. Hãy chú ý để ngón chân cái và phần hình cầu dưới ngón chân cái chạm đất chắc chắn. Bạn hãy cho trẻ nhảy cả hai chân xuống đất từ bậc cầu thang thấp. Lúc đầu bạn hãy nắm tay trẻ rồi cùng trẻ reo lên, sau đó nhảy. Cho trẻ leo lên rồi leo xuống cầu thang bằng cả hai tay và hai chân. Bạn hãy cho trẻ làm quen với cầu thang bằng tất cả các bộ phận trên cơ thể. Như dạy trẻ lúc leo lên thì dùng tay, còn khi leo xuống thì dùng chân. Như vậy là những nội dung vừa rồi cũng đã giúp ta biết được cách dạy con đi bộ ở giai đoạn 1 tuổi là như thế nào. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng tìm hiểu về chương sử dụng tay và các ngón tay. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này nhờ kinh phí do một số rất ít thính giả hảo tâm đóng góp. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, những nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì. Mỗi tháng thực hiện thêm được chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây chùm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được, đoàn kết là sức mạnh. Mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi, thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới, để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy, thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu. Thoảng một cái, thấy đã 10 năm. Thoảng một cái, tóc đã bạc màu. Phù du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương. Mê đắm làm chi, giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền, như bọt nước. Tiền tài, vật chất, tựa sa sương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường. Có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý